Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 870, chương 32, Hoàng Đảo. Cái này tràn ngập mờ ám sự tình không hề che lấp. Tựa như bán mình kỹ sao nữ, đem toàn thân quần áo và đồ dùng hàng ngày cởi ra. Xích lỏa lỏa hiện ra ở trước mặt mọi người. Loại cám dỗ này không phải thường nhân có khả năng ngăn cản. Ở tư nhân học viên Sakai Trung, trải qua quất nhóm, cuối cùng chọn chúng hai cái lớp, cao đẳng bộ phận cùng sơ đẳng bộ phận mỗi người một cái. Theo thứ tự là Akatsuki Koju lớp cùng với Kurumi chỗ ở lớp. Magus Grab là gia đại công ty, tư nhân học viên Sakai hoàn toàn không có cự tuyệt lý do. Đi vào quan sát tại chỗ, xem như là tăng trưởng các kiến thức. Minamiya Natsuki cũng không có nói cái gì. Enzofo, trong sự kiện, Magus Grab mặc dù có tham dự hiềm nghi, nhưng là vẻn vẹn chỉ là hiềm nghi. Huyền thần đảo công xã chưa tìm được chứng cứ, liền không còn cách nào đúng Magus Grab làm ra nghiêm phạt. Bất quá nàng thân là Akatsuki Koju chủ nhiệm lớp, tự nhiên có tư cách cùng đi. Dọc theo đường đi, các vui cười đùa giỡn. Hỏng, mà Kanazu Kanon lại ngồi đàng hoàng ở Kurumi bên người. Tay nhỏ bé nắm chặt, vô cùng khẩn trương, đang ở đi trước Magus Grab chế tạo phân xưởng trên đường. Đến từ Magus Grab, người máy hướng mọi người đơn giản giảng thuật chuyến này thăm viếng bộ phận. Kịp thời khí người, vẻ mặt vui vẻ. Nói cho mọi người có cơ hội đi trước tiểu đảo nghiên cứu sở quan. Sát tại chỗ lúc, bên trong xe càng là bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Minamiya Natsuki nhíu nhíu mày, không nói gì thêm, rất nhanh, quan sát tại chỗ tiểu đảo sở nghiên cứu nhân viên cũng bị rút ra ra. Cao đẳng bộ phận 3 gã, sơ đẳng bộ phận 3 gã, theo thứ tự là Akatsuki Koju, Himedagi Yukina, Kanazu Kanon, Tokisaki Kurumi, cùng với hai vị khác cao đẳng bộ nam sinh. Những người khác rất thất vọng, nhưng cũng không có biện pháp. Đi trước tiểu đảo nghiên cứu sở tiến hành thăm viếng danh ngạch hữu hạn. Bởi vì bên ngoài phi cơ trực thăng chỉ có thể cưỡi 6 gã hành khách. Bất quá có thể tham quan Magus Grab, cũng coi như không tệ. Rất nhanh, các liền đem tiểu đảo sở nghiên cứu sự tình quên không còn một mảnh. Lại bắt đầu hỉ hả náo làm một đoàn. Xe buýt lái vào Magus Grab hán phòng bên trong. Đại gia thay tính chất đặc biệt quần áo và đồ dùng hàng ngày. Ở người máy dưới sự trợ giúp, một chút đi thăm Magus Grab chế tạo phân xưởng. Kurumi đối với lần này không có hứng thú chút nào. So với những thứ này không hề điểm sáng người máy, nàng càng hy vọng có thể ở trên đảo nhỏ gặp phải tốt hơn đùa sự tình. Liếc mắt một cái bên người khẩn trương đến không được Kanazu Kanon, vị này có lúc bước đi đều nhanh cùng tay cùng chân thiếu nữ, làm cho Kurumi lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu Red Queen mấy ngày nay lợi dụng Sluti nhà máy chế thuốc dụng cụ, thành công phục khắc đại lượng linh tính đầu mối. Những thứ này linh tính đầu mối trời sinh vốn có lượng lớn ma lực, mà ma lực phát ra nguyên, tự nhiên là rỗi rãnh nhàm chán mạc tiểu. Kanazu Kanon mỗi ngày đi tiếp thu, trị liệu, lúc này linh tính đầu mối biết lấy đặc biệt phương thức đưa vào thiếu nữ trong cơ thể. Đừng xem Kanazu Kanon một bộ nhu nhược dáng dấp, kỳ thực nàng đã hoàn thành Kanazu Kensei, Enzofo, tiến hóa. Chỉ cần đi qua mấy trận cường độ cao chiến đấu ma luyện chính mình, rất nhanh thì có thể cùng chân chính, thiên sứ, cùng so sánh. Lúc này, người máy dẫn, vận khí nhộn nhịp, 6 người đi trước bãi hạ cánh. Minamiya Natsuki cùng người máy can thiệp nhiều lần, cuối cùng cũng thu được một vị trí. Rất nhanh, phi cơ trực thăng cất cánh, đi trước trên Thái Bình Dương tòa nào đó hoang đảo. Sự tình, rũ phát trở nên ý vị sâu xa. Từ mời tư nhân học viên Sakai tới quan sát tại chỗ chế tạo phân xưởng lúc, Magus Grab nhân sẽ không có xuất hiện qua. Cùng bọn chúng tiến hành can thiệp đều là người máy. Là muốn trương hiển Magus Grab kỹ thuật tiên tiến tính. Vẫn có nguyên nhân khác. Cũng không biết được. Người cùng một đường. Minamida Natsuki trên khuôn mặt nhỏ nhắn không chút biểu tình. Nàng bị Kurumi ôm vào trong ngực. Vô cùng bất đắc dĩ. Kurumi có một loại làm người ta không còn cách nào cự tuyệt ma lực. Ngay cả tinh khí, táo bạo, Minamiya Natsuki cũng vô pháp ngăn cản. Minamiya Natsuki cái này hợp pháp Loli. Ở Kurumi trong tay thực sự biến thành Loli. Akatsuki Koju thường hướng Minamiya Natsuki. Nhìn đi, nghĩ có muốn hay không dùng điện thoại di động quay chụp dưới lịch sử này tính nhất khác. Bất quá Minamiya Natsuki này một đôi, siêu hung, ánh mắt. Thành công làm cho Akatsuki Koju bỏ đi ý niệm trong đầu. Xích xích xích, phi cơ trực thăng phủ xuống ở hoang đảo chỗ sâu trên một mảnh đất trống. Thao túng phi cơ trực thăng người máy nói rằng, những khách nhân lấy đến mục đích, Akatsuki Koju đám người chỉ có thể xuống phía dưới. Không đợi mấy người trở về qua thần tới. Phi cơ trực thăng đột nhiên gia tăng mã lực, chu vi gió mạnh tăng vọt, bay thẳng đến bầu trời bay đi. Huy, huy, Akatsuki Koju ở phía dưới la lên, nhưng mà người máy căn bản không có nghe được. Crack, tương đương, trên bầu trời đột nhiên hiện lên tất cả lớn nhỏ trận đồ màu tím. Từ đó ở chỗ sâu trong hơn 10 sợi xích sắt, muốn đem phi cơ trực thăng lôi kéo xuống. Song phương giằng co ngắn ngủi một đoạn thời gian, phi cơ trực thăng bay thẳng đến cạnh xéo ngã xuống, phiến diệp dẫn đầu đả kích trên mặt đất, không đủ nửa giây, thân máy bay tiếp lấy đánh tới mặt đất, ầm ầm, một tiếng, một trái cầu lửa lớn từ trên phi cơ trực thăng tuôn ra, mấy khối tàn phá phiến diệp văng tung tóe hướng nơi khác, đem cỏ thơm cắt nát, cây cối cắt đoạn. Đột nhiên sự cố đêm này hai gã cao đẳng bộ ăn dưa quần chúng dọa sợ. Ngây ngốc nhìn nổ tung phi cơ trực thăng. Quay đầu, há to mồm, lấy một bộ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Minamiya Natsuki. Vừa rồi, rõ ràng là bọn họ vị này chủ nhiệm lớp vươn tay. Trên bầu trời mới xuất hiện sắt thép khóa. Nếu như không phải này xiềng xích. Phi cơ trực thăng cũng sẽ không rơi bảo tạc. Minamiya Natsuki không thích loại ánh mắt đó. Khinh thiêu mày liễu. Akatsuki Koju, giao cho ngươi. Minh bạch. Akatsuki Koju đưa cánh tay khoát lên hai vị ăn dưa quần chúng trên. Vai, hai vị, chúng ta đi bên kia tâm sự. Akatsuki Koju lấy hắn thân thể cường hãn tố chất. Đem hai gã ăn dưa quần chúng mạnh mẽ mang vào trong rừng cây nhỏ. Rất nhanh, hai tiếng muộn hưởng truyền ra. Akatsuki Koju vô cùng bình tĩnh đi tới. Tiểu Natsuki, ta làm cho hai người bọn họ ngủ trước sẽ. Ở trước mặt lão sư. Không thể, nàng chưa kịp nói xong. Minamiya Natsuki thật giống như ý thức được cái gì. Quay đầu nhìn về phía Kurumi cùng Kanazu Kanon. Hai nàng, dường như không hề ba động. Tokisaki, ân, ngươi không hiếu kỳ sao? Tiểu Natsuki không phải công ma sư sao? Minamiya Natsuki nghẹn một cái. Tokisaki nói rất có lý. Nàng hoàn toàn không biết nên làm sao phản bác. Được rồi, Minamiya Natsuki xoa xoa chân mày. Nơi này cách huyền thần đảo quá xa, ta không còn cách nào đem bọn ngươi tất cả đều truyền tống quá khứ. Trước tìm xem hay là nghiên cứu sở ở đâu a? Akatsuki Koju giơ tay lên. Lão sư, ta có một vấn đề. Nói, vì sao Tokisaki có thể gọi ngươi là tiểu Natsuki, mà ta không thể? Ba, Minamiya Natsuki trong tay cây quạt quỷ dị tiêu thất. Đột nhiên nện ở Akatsuki Koju đỉnh đầu. Lúc này vị này Gothic Loli tương đương bình tĩnh. Bởi vì ta là người chủ nhiệm lớp. Không phải là của nàng chủ nhiệm lớp. Kanazu Kanon vẫn cùng sau lưng Kurumi. thường thường ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, tựa hồ trên bầu trời có vật gì tồn tại. Minamiya Natsuki cũng nhiều lần hướng thiên không trung dò xét, ngoại trừ đám mây, nàng không phát hiện gì hết. Rất nhanh, mấy người liền chứng thực hòn đảo này vì hoang đảo. Mọi người bất đắc dĩ tụ tập tại một cái. Sắc trời mơ hồ trở tối, sắp đen, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.